Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 311, hối hận, góc truyện audio.com. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại phần đông kim đan chân nhân chắp tay hành lễ phía dưới, Tô Tử Mặc đi vào Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người trước mặt, thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói, Phiếu Miểu Phong đệ tử Tô Tử Mặc gặp qua hai vị thủ tọa đại nhân, tốt tốt hảo hài tử, mau đứng lên. Huyền Dịch liền vội vàng tiến lên nâng lên Tô Tử Mặc hai tay, thần sắc kích động. Nguyên lai Mặc tiên sinh tên thật gọi là Tô Tử Mặc. Mặc tiên sinh còn trẻ như vậy, còn là trúc cơ tu vi. Không phải nói Phiếu Miểu Phong luyện khí không được rồi sao, như thế nào đột nhiên toát ra như vậy cái yêu nghiệt, phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh a, không ít kim đan chân nhân nhỏ giọng thầm thì, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn ngập tò mò. Liễu Tuệ quay lưng lại, lau xuống nước mắt, vừa cười vừa nói. Huyền Dịch, ngươi nhanh đừng lôi kéo hắn, khiến hắn ngồi xuống đi. Đúng, đúng, Huyền Dịch giật mình, nói ra. Mau qua tới đi, chuyện của ngươi chúng ta trở về nói, có rất nhiều thời gian. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, quay đầu tiếp tục hướng đi về trước, xoay chuyển ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa Thương Lãng Thật trên thân người. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Thương Lãng chân nhân trừng mắt hai mắt nhìn qua trước mặt mà đến Tô Tử Mặc, mặt xám như cho, thật sự cười không nổi. Tại sao có thể như vậy? 3 năm trước đây, khi nghe nói Tô Tử Mặc cũng trở thành tu chân giả thời điểm, Thương Lãng chân nhân chỉ là cười nhạt một tiếng. Coi như là Tô Tử Mặc bước vào tu hành cũng vĩnh viễn đuổi theo không đuổi kịp hắn. Trong mắt hắn, Tô Tử Mặc vẫn là cái kia có thể tùy ý hắn trà đạp nghiền ép con sâu cái kiến. Chỉ bất quá trước kia chỉ là nhỏ con sâu cái kiến, hiện tại biến lớn đi một tí. Hắn Thương Lãng chân nhân tu đạo hơn 200 năm, hôm nay là thân phận gì, cái gì thực lực, địa vị gì. Chỉ là cái này nhiều hơn 200 năm đến tích lũy xuống quan hệ, đều đủ để đè chết cái này Tô Tử Mặc rồi. Mà hôm nay, ngay tại lúc này Tô Tử Mặc bước lên màu vàng thảm một khắc, Thương Lãng chân nhân đột nhiên ý thức được, ngoại trừ bản thân thực lực, hắn tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Địa vị gì, ảnh hưởng, quan hệ, hắn toàn bộ không sánh bằng Tô Tử Mặc. Hoặc là nói, là không sánh bằng Mặc tiên sinh. Một tháng trước liền tại Mặc Linh luyện khí phường cửa ra vào, Tô Tử Mặc đồng ý, đầu của hắn có thể đổi một kiện cực phẩm linh khí. Thương Lãng chân nhân rõ ràng cảm nhận được lúc đương thời không ít kim đan chân nhân đều động tâm, thậm chí toát ra một tia sát ý, nếu không phải tại Vương Thành, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn vô cùng có khả năng sẽ gặp vây công. Vận mệnh là như thế kỳ diệu, đã từng Thương Lãng chân nhân trong nháy mắt lúc giữa, là được đơn giản gạt bỏ Tô Tử Mặc tính mạng. Hôm nay, Tô Tử Mặc một cái đồng ý thiếu chút nữa đổi lấy Thương Lãng chân nhân trên cổ đầu người. Tô Tử Mặc đi ngang qua Thương Lãng chân nhân bên cạnh, hơi có dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thương Lãng, còn nhớ rõ năm đó ta đã nói rồi sao? Không bằng nhau, Thương Lãng chân nhân đáp lại, Tô Tử Mặc đã đi rồi qua. Tuy rằng đã cách nhiều năm, nhưng chẳng biết tại sao Thương Lãng chân nhân vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ một màn kia. Thiếu niên kia mặt không biểu tình, dùng bình tĩnh tới cực điểm ngữ khí nói ra. Nếu như ngươi không giết ta, tương lai định sẽ hối hận. Góc truyện audio.com. Trong lúc đó Thương Lãng chân nhân đã hối hận, trên quảng trường, hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ hoàn toàn là mộng đấy. Ngoại trừ Phiếu Miểu Phong mọi người hân hoan vui vẻ, tu sĩ khác đều là ánh mắt phức tạp. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người, đều muốn Tô Tử Mặc cho rằng chê cười, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, chính thức chê cười, là chính bọn hắn. Thanh Xương Môn Quân Hạo thật dài thở ra một hơi, mặc dù sớm có đoán trước, tại chính thức biết được kết quả một khắc, tinh thần của hắn còn là đã bị sự đả kích không nhỏ. Chân Hỏa Môn Đào Phong thần sắc âm tình bất định, mỗi một lần hồi tưởng chính mình vừa rồi đã nói, sắc mặt liền trắng bệch một phần. Này, vị này Đào Phong đạo hữu, đại ca của ta nói ngươi không có tư cách, ngươi thật giống như còn không rất cao hứng. Tiểu bàn tử cười hì hì mà hỏi. Đào Phong mặt âm trầm, một lời không nói. Chậc chậc chậc, tiểu bàn tử bĩu môi, nói ra. Mới vừa rồi là người đó a, kiêu ngạo như vậy, còn muốn kết cục cùng đại ca của ta so với luyện khí đấy, như thế nào hiện tại không nói a, đừng kinh sợ a. Đào Phong cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, rồi lại nói không nên lời một câu. Hắn mới vừa nói quá nhiều lời nói, mà hôm nay cái kia mỗi một câu đều bị quăng trở về, hung hăng nện ở trên mặt, nóng rát đau. Tại Đào Phong bên người, đứng đấy một vị khí thức âm lãnh nam tử, nhìn qua quan chiến trên ghế Tô Tử Mặc, đáy mắt ở chỗ sâu trong lóe ra nhẹ nhẹ sát cơ. Ti Ngọc Đường nghĩ đến chính mình vừa còn khiêu khích Tô Tử Mặc, lúc này trong lòng cũng có chút chột dạ, cười khan một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, hắn chính là Mặc tiên sinh, a, không người nào để ý gặp hắn, có chút lúng túng. Sư muội, ngươi thấy đúng không? Ti Ngọc Đường quay đầu hỏi. Bên cạnh Thẩm Mộng Kỳ hoảng như không nghe thấy, toàn bộ người dường như đã mất đi hồn phách, kinh ngạc nhìn qua Quan Chiến trên ghế, cái kia dần dần từng bước đi đến, càng trèo lên càng cao thân ảnh. Trong nháy mắt nàng đột nhiên đã minh bạch rất nhiều sự tình. Vì cái gì một tháng trước Mạc tiên sinh gặp truyền ra khẩu dụ, nhượng sư tôn của nàng Thương Lãng chân nhân quỳ xuống. Vì cái gì Tô Tử Mặc sẽ thả lấy ra mạnh miệng, nói Đào Phong không có tư cách. Vì cái gì nghe được Mạc tiên sinh tên Tô Tử Mặc gặp thờ ơ, vì cái gì khi nàng đề cập Mạc tiên sinh thời điểm Tô Tử Mặc gặp dùng cái loại này ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Vì cái gì, liền đại Chu Tam công chúa đều chủ động tới đây. Vì cái gì, cái này vô số nghi hoặc chỉ cần một đáp án, liền đều có thể giải thích thông. Tô Tử Mặc chính là Mạc tiên sinh, trong nháy mắt này, nàng đột nhiên cảm giác mình giống như một cái kẻ ngu. Đại Chu công chúa cử động trong lúc vô hình vì ngươi dựng nên rất nhiều cường địch, ta xem ngươi trong chốc lát như thế nào kết thúc. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi mà nói, Thẩm Mộng Kỳ tự giễu nở nụ cười. Tô Tử Mặc căn bản không cần kết thúc, bởi vì chỉ cần hắn lộ ra thân phận cũng đã đủ rồi. Thẩm Mộng Kỳ mê mang rồi, nàng cho rằng, đạt được vạn trong không một tiên duyên, nàng từ nay về sau gặp một bước lên trời cùng Tô Tử Mặc tiên. Phàm vĩnh viễn cách triệt để trở thành người của hai thế giới. Mà hôm nay, nàng giật mình phát hiện, mấy năm qua đi, nàng vốn có hết thảy, tại Tô Tử Mặc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạng của nàng, có lẽ cũng không sánh bằng Tô Tử Mặc một cái hứa hẹn. Góc chuyện audio.com, trong lúc đó Thẩm Mộng Kỳ đã hối hận, rất nhanh Tô Tử Mặc đã đi tới thứ hai khu vực, chỗ đó đầu trống không một tòa ghế dựa. Đây là dưới một người trên vạn người vị trí, cùng hoàng tử công chúa kề vai sát cánh, cùng thiên bảo đấu giá phường đại trưởng quỹ cùng bàn. Chu Thiên Tử chỉ nói, ngồi đi, Tô Tử Mặc gật gật đầu, chỗ này ghế trống bên cạnh chính là Cơ Giao Tuyết. Hai người nhìn nhau cười cười, Tô Tử Mặc vừa ngồi xuống, một hồi làn gió thơm kéo tới. Ngày sau đó, Tô Tử Mặc bên kia thêm một người, Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, hơi ngẩn ra. Nhưng là Cơ Yêu Tinh xách chỗ ngồi, chạy đến tay trái của hắn bên cạnh rồi, cùng hắn liên tiếp. Kể từ đó, Tô Tử Mặc chỗ ngồi, liền giáp tại hai vị công chúa chính giữa. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, lập tức trở nên có chút không được tự nhiên rồi. Hì hì, ta đến bên này ngồi. Cơ Yêu Tinh nở nụ cười một tiếng. Cơ Giao Tuyết cưng chiều nhìn muội muội mình liếc, lắc đầu cười khẽ. Mấy vị hoàng tử tựa hồ cũng hiểu rõ Cơ Yêu Tinh tính khí, không nói gì cười cười mà qua, ngược lại là đối với Tô Tử Mặc gật đầu ý bảo. Tô Tử Mặc trong lòng nhảy dựng, người bên ngoài không có nghe được nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được Cơ Yêu Tinh tiếng cười có chút cổ quái. Không biết Yêu Tinh kia lại đang cân nhắc chuyện gì. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày, nhìn không chớp mắt. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tử thanh âm vang lên, truyền khắp bốn phương, dư âm không dứt. Tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Cách chương.